Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 406, chương 405 mất đi bóng dáng thiếu nữ. Cô, ô, trong lúc ngủ mơ, Rama đột nhiên nghe được có vẻ như đang kêu gọi thanh âm của mình. Thậm chí ngay cả thân thể đều bị lắc lư. Ngô, Rama liền run rẩy mí mắt, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng ngay đầu tiên bên trong khắc sâu vào Rama tầm mắt. Nói cho Rama, chính mình vừa mới chìm vào giấc ngủ không đến bao lâu. Ngay cả trời cũng còn chưa có sáng, mà đem Rama cho đánh thức thì là không biết lúc nào tỉnh lại Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Cô, cô ô, cô ô, cô ô ô. Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền tại Rama trước mặt không ngừng lắc lư hắn. Thậm chí còn phát ra lo nghĩ tiếng kêu, lộ ra vô cùng lấy bộ dáng gấp gáp. Thế nào? Rama vấp mắt, ngáp đứng dậy, không chỉ có là Rama mà thôi. Liền Asuna tựa hồ cũng bị đánh thức. Sao rồi? Rama, Asuna đồng dạng còn buồn ngủ bò lên. Nhìn xem đây đối với nói là vợ chồng đều không có người hội hoài nghi chỉ độn nam nữ. Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền bay ở trước mặt hai người. Không ngừng khoa tay múa chân đứng lên. Cô ô, cô ô ô ô, ụp ụp ô, cô ô cô ô. Hai cái thải hồng Hoa Điệp ngay tại Rama cùng Asuna trước mặt réo lên không ngừng. Cái kia trước nay chưa có nôn nóng bộ dáng. Không chỉ có là nhường Rama mà thôi, liền Asuna đều hơi kinh ngạc đứng lên. Các ngươi hai cái đến cùng thế nào? Làm sao hôm nay như vậy náo a? Rama cùng Asuna liền cũng đều vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Cái này khiến Thải Điệp cùng Hoa Điệp trở nên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như. Kêu một tiếng về sau, cùng nhau bay đến Rama cùng Asuna ở giữa. Ở nơi đó bồi hồi đứng lên, ánh mắt đi theo hai cái sứ ma cùng một chỗ di động đi qua Rama cùng Asuna đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức lộ ra kinh sợ, bởi vì vốn nên là ngủ ở nơi đó Yui đúng là mất đi bóng dáng. Yui-chan, Asuna lập tức thất kinh, không thấy, Rama đồng dạng tinh thần đột nhiên chấn động, triệt để tỉnh táo lại. Cô, ô. Thải Điệp cùng Hoa Điệp lúc này mới phát ra khẳng định tiếng kêu. Hiển nhiên, chính là bởi vì phát hiện Yui biến mất, này hai cái sứ ma mới có thể lo lắng như vậy đánh thức Rama cùng Asuna. La, Rama, Yui, Yui nàng, Asuna tựa như triệt để mất đi dĩ vãng bình tĩnh cùng sáng suốt. Gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây giống như chợt bắt lấy Rama cánh tay. Cái dạng kia, hoàn toàn liền là phát hiện trong nhà không thấy hài tử mà thấy lo lắng mama. Bình tĩnh một điểm, Asuna, Rama vội vàng vỗ vỗ Asuna mu bàn tay, ra hiệu sự bình tĩnh về sau. Nhìn về phía Thải Điệp cùng Hoa Điệp, cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức tựa như hiểu rõ Rama ý tứ một dạng. Phân biệt kêu một tiếng. Lập tức hướng ngoài cửa bay đi. Thấy thế, Rama hai mắt tỏa sáng. Xem ra Thải Điệp cùng Hoa Điệp biết Yui đi nơi nào. Rama lập tức vươn mình đứng dậy, gọi ra chủ tuyển đơn, đem trên người y phục hàng ngày cho giải trừ, cũng đem từng kiện đồ phòng ngự cho trang bị mà lên. Cuối cùng còn nhường thâm thúy như thủy tinh màu xanh ra trời một tay kiếm xuất hiện tại bên hông. Trong nháy mắt hoàn thành võ trang đầy đủ, chúng ta mau đuổi theo. Rama không hề do dự đối Asuna nói như thế một tiếng. Sau đó một ngựa đi đầu hướng ra khỏi phòng, đuổi theo Thải Điệp cùng Hoa Điệp mà đi. Chờ, chờ ta một chút, Asuna này mới phản ứng được. Vội vàng đồng dạng gọi ra chủ tuyển đơn, đem trên người y phục hàng ngày cho giải trừ. Không để ý nội y cùng đồ lót bại lộ trong không khí. Dùng tốc độ nhanh nhất võ trang đầy đủ. Cũng đem thích dùng rapier đều trang bị mà lên về sau. Đi theo Rama sau lưng. Hướng ra khỏi phòng. Dưới đêm trăng tầng thứ 22 yên lặng như thường lệ lại mỹ lệ. Nhường ánh trăng đều như chiếc gương, khắp nơi phản chiếu, từ đó tăng lên không ít cảm giác thần bí. Tự tại Lock House sinh hoạt về sau liền không có lại võ trang đầy đủ qua Rama cùng Asuna liền đem. Trang bị cho đeo đầy đủ, còn mang theo vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất công kích lấy, bởi vì hai người đều là cực kỳ đẳng cấp cao người chơi. Đang toàn lực chạy dưới tình huống, đơn giản tựa như là hai đạo tàn ảnh trong rừng rậm lóe lên. Người không biết thấy được, có lẽ sẽ tưởng rằng U Linh cũng khó nói. Hai người lợi dụng tốc độ như vậy toàn lực chạy nhanh. Hắn trước người, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng giống như hai đạo lưu quang một dạng. Bằng tốc độ kinh người lướt qua, cô, ô, hai cái thải hồng hoa điệp dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn. Nhường chiếu lấp lánh lân phấn đều tạo thành hai đạo ánh sáng đuôi. Đi theo hai cái phượng điệp sau lưng, kéo duy mỹ quỹ tích. Cứ như vậy, đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm, đi tới đường lớn khu Coral bên trong. Lúc này, toàn bộ Coral đều sa vào đến ban đêm trong yên tĩnh. Chưa từng xuất hiện mảy may động tĩnh. Ban đầu, làm tầng thứ 22 đường lớn khu Coral liền cũng không là cái gì vô cùng sáng chói thành trấn. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là một thôn trang mà thôi. Công trình kiến trúc cũng là rất thưa thớt, nhìn có chút vắng vẻ. Lại thêm tầng này bên trong ban đầu liền không có bao nhiêu người chơi sẽ đến. Chớ nói chi là ở chỗ này, toàn bộ đường đi liền lộ ra hoang không một người. Liền NPC đều trở lại nhà của mỗi người, không tiếp tục đi ra. Rama cùng Asuna liền theo thải điệp cùng hoa điệp đi vào Coral Teleport Gate quảng trường. Một giây sau, hai người thấy được, ở nơi đó, Asuna kinh hỉ lên tiếng, nhường Rama cũng là nhìn chăm chú đi qua. Chỉ gặp, tại Coral Teleport Gate trước, Yui liền người mặc trước sau như một trắng noãn váy liền áo, hướng về phía trước đi đến. Chỉ là, Yui trạng thái rõ ràng có dị thường. Mặc dù chân trần đi cũng lộ ra vô cùng bình ổn, nhưng nhìn xem cái kia mảnh khảnh bóng lưng, Rama cùng Asuna lại cũng đều sinh ra một loại mộng du ấn tượng. Không sai, mộng du. Yui tựa như là đang ở mộng du. Chậm rãi đi vào teleport gate, thấy cảnh này, Rama cùng Asuna cơ hồ là đồng thời đoán được một giây sau hội xảy ra chuyện gì. Yui, chờ một chút. Rama cùng Asuna đồng thời theo bản năng kêu ra tiếng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Chuyển di, đưa lưng về phía hai người đi tới teleport gate, Yui thanh âm tức băng lãnh lại nhỏ xíu vang lên. Mở đầu chấn, giọng nói chỉ lệnh lập tức có hiệu lực, nhường teleport gate phát ra hào quang sáng tỏ, bao trùm ở chấm dứt áo thân thể. Ngay sau đó, Yui liền biến mất, đi qua teleport gate, đi đến những tầng lầu khác. Yui, Asuna tranh thủ thời gian xông lên trước, mở đầu chấn. Rama thì là nhíu mày. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp tải êm tai tiếng kêu hạ, đồng dạng đi tới teleport gate trước. Rama, Asuna liền cực kỳ bất an nói. Yui vì sao lại ở thời điểm này đi tới mở đầu chấn đâu? Vấn đề này, Rama cũng rất nghĩ biết. Sẽ không phải, Yui đã khôi phục trí nhớ, cho nên một người trở về à? Asuna tức lo lắng lại khổ sở, lo được lo mất bộ dáng, đơn giản đều không giống như là được vinh dự. Flash, vị kia phó đoàn trưởng. Rama chỉ có thể an ủi Asuna. Đừng lo lắng, coi như Yui thật khôi phục trí nhớ, muốn về đến chính mình ban đầu địa phương, vậy cũng tuyệt đối sẽ không lặng lẽ rời đi. Không bằng nói, dùng ba người trong đoạn thời gian này dựng dụng ra tới tình cảm. Rama cũng không tin, Yui hội như vậy dứt khoát nói đi là đi. Chớ nói chi là, Yui vừa mới trạng thái rõ ràng có chỗ dị thường, tựa như mộng du một dạng. cái kia rất có thể không phải vui mình làm ra hành động, mà là vô ý thức ở giữa hành động. Rama như thế đối Asuna nói ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đuổi theo liền biết. Asuna không chần chờ gật đầu. Hai người cùng một chỗ thông qua teleport gate, mang theo hai cái thải hồng hoa điệp, lớn tiếng hò hét, chuyển di, mở đầu chấn. Teleport gate sinh ra hiệu quả, nhường thân ảnh của hai người biến mất tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.